Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Phần 111. 111. Vòng cổ thượng câu thơ đánh thưởng thêm càng 25. Vòng cổ thượng viết cái gì? Hàn Ngữ Hâm rất hiếu kỳ vòng cổ thượng kia xuyến chữ nhỏ. Này mặt trên là một câu thơ cổ. Đường Nguyên Bách hơi hơi nhăn nhăn mày, thấp thấp mở miệng, hẳn là cụ văn minh thời đại thơ cổ từ. Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, nói. Đường Nguyên Bách ngẩng đầu nhìn Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt liếc mắt một cái. Đây là Đào Yêu đưa cho Trấn Trưởng vợ chồng kết hôn hạ lễ, cho nên điêu khắc thơ tình. Bất quá, ở câu thơ mặt sau điêu khắc một cái đồ án. Cái này hẳn là Tây Sơn Vương đồ án. Đế quốc chiến trường phàm là nghiên cứu qua Tây Sơn Vương truyền thuyết người, hẳn là đều biết mấy trăm trước Tây Sơn Vương thống lĩnh một phương thời điểm có một cái thực đặc thủ tiêu chí, tựa lôi điện, như lửa diễm. Nghe nói cái kia tiêu chí ở cái kia niên đại chính là vô thượng quyền lực tượng trưng. Không nghĩ tới Đào Yêu không chỉ có là chú tạo sư, đồi thơ từ cái gì còn có nghiên cứu, thật là cái kẻ thần bí. Hàn Ngữ Hâm nhìn chính mình trong tay vòng cổ đột nhiên có một cái rất kỳ quái ý tưởng. Hoàng Tuyền Bích Lạc có thể bị mang ra đế quốc chiến trường. Như vậy, Lóc Cơ Chi Tâm cũng có thể sao? Bất quá, nếu nó có thể bị mang ra đế quốc chiến trường nói, Trần Hiếu Năm lại như thế nào sẽ ngốc dẫn hắn ra tới trao đổi Tây Sơn bảo tàng tin tức đâu? Hàn Ngữ Hâm cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm nhìn chằm chằm Lóc Cơ Chi Tâm phát ngốc, Phó Tuyệt không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần. Ngay sau đó thấp thấp mở miệng nói, hôm nay chúng ta giết Thiên Tâm quân đoàn không ít người, trước mắt cũng không thể trở lại Thiên Tâm thành, càng không thể bán đấu giá vòng cổ. Không bằng, Ngữ Hâm ngươi trước đem vòng cổ bảo quản hảo, chờ đến quá mấy ngày ngươi có thời gian đi lên lại đi bán đấu giá đi. Đúng vậy, Tuyệt Mệnh nói đúng. Mấy ngày nay vừa lúc ta cũng có việc không thể tiến vào đế quốc chiến trường. Chúng ta quá mấy ngày lại đi bán đấu giá vòng cổ. Đường Nguyên Bách ở một bên gật gật đầu. Bởi vì biết có VK tổ chức người lẫn vào đế đô, hắn từ sáng mai bắt đầu liền phải độ cao đề phòng, liên tục mấy ngày trực ban, thẳng đến bắt lấy kia hai cái sát thủ mới thôi. Hảo, kia tất cả mọi người đều ai bận việc nấy đi. Hàn Ngữ Hâm đem vòng cổ thu lên. Ba người như vậy tách ra. Lạc Khắc Chấn, Hàn Ngữ Hâm lại lần nữa trở lại chỗ ở thời điểm. Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tịnh đều ở trong sân. Đã trở lại, thuận lợi sao? Lâm Minh nhìn đến Hàn Ngữ Hâm thân ảnh lập tức khẩn trương hỏi một câu. Ân, Hàn Ngữ Hâm nghĩ nghĩ, từ chính mình trong lòng ngực móc ra cái kia vòng cổ, lấy về tới, lợi hại. Lâm Minh hướng về phía Hàn Ngữ Hâm giơ ngón tay cái lên. Nguyên lai Hàn Ngữ Hâm bọn họ tính toán hành động thời điểm cũng kêu lên Lâm Minh. Bất quá Lâm Minh vẫn là cự tuyệt. Loại này đánh đánh giết giết sinh hoạt thật sự khoảng cách hắn thực xa xôi. Phải biết rằng này mười mấy năm, hắn là dùng rất lớn dũng khí, rất nhiều thời gian mới đi thuyết phục chính mình rời đi thế giới kia. Hiện tại hắn có chính mình sinh hoạt, chính mình lạc thú, cũng không cảm thấy không vui. Lâm Tịnh tỷ, lúc này, Hàn Ngữ Hâm quay đầu nhìn thoáng qua một bên Nhan Lâm Tịnh. Ta, hảo. Chuyện của ngươi Minh ca đều cùng ta nói. Ngữ Hâm, ngươi là ngươi, Hàn Quân Viễn là Hàn Quân Viễn. Ta sẽ tiếp tục chán ghét Hàn Quân Viễn. Nhưng là, sẽ không liên lụy đến ngươi, lưu lại những lời này. Nhan Lâm Tĩnh hướng về phía Hàn Ngữ Hâm cười cười. Ân, cảm ơn các ngươi. Hàn Ngữ Hâm rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. So được đến Locker Chi Tâm cao hứng đâu. Ta đây trước rời đi chiến trường. Ngày mai ta đi xem các ngươi. Liền nói như vậy định rồi. Nói xong, Hàn Ngữ Hâm liền không chút do dự rời đi đế quốc chiến trường. Nhìn nàng nhanh như vậy liền biến mất. Nhan Lâm Tịnh không khỏi quay đầu nhìn nhìn Lâm Minh. Ngày mai Ngữ Hâm lại đây. Hàn Quân Viễn có thể hay không tới? Hắn hẳn là sẽ không thấy ta. Lâm Minh cười cười. Hảo, chúng ta cũng nên hảo hảo ngẫm lại. Ngày mai lấy cái gì chiêu đãi Ngữ Hâm? Cái này giao cho ta đi. Trong nhà thật sự thật lâu không có tới khách nhân. Lần này có thể cho Ngữ Hâm ở trong thế giới hiện thực nếm thử tay nghề của ta. Nghe được Lâm Minh nói, Nhan Lâm Tịnh ở một bên vẻ mặt định liệu trước bộ dáng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.